Nghịch Thiên Tuyệt Ái, chương 3, Đế Vương Tân Sủng, Khóc Chuyện Audio.com. Đại lễ phong hậu Tạ Hoa Hồng trên đầu đội mũ phượng màu vàng kim, đầu khẽ động liền chói mắt, mà kia một thân hồng y độc nhất vô nhị càng thêm diễm quan quần phương, nàng đi từng bước một hướng nam nhân ở phía trên. Nam Cung Sách mỉm cười đưa tay thon dài chờ nghênh đón nàng. Kiếp trước nàng là thê tử của hắn, kiếp này, lại lần nữa danh chánh ngôn thuận trở thành hoàng hậu của hắn, hắn mở lòng bàn tay có chút run run, vui sướng cực kỳ a. Nàng chậm rãi bước từng bước rốt cuộc đi tới bên cạnh hắn, cùng hai tay ấm áp của hắn nắm chặt, cái loại thỏa mãn cùng quy chúc đó quả thật không thể nói rõ. Ra, đã khiến ngài đợi lâu, nàng ghé vào lỗ tai hắn dí dỏm nhẹ nói, ánh mắt của hắn căng lên nhìn chăm chăm nàng, gì chỉ lâu, đây là lâu đến nỗi không thể hình dung rồi. Hắn cười, nàng cười đến quang hoa rực rỡ, ở trước mặt mọi người thướt tha hành lễ, hai tay giơ lên, mở bàn tay, chính thức nhận lấy kim sách hắn đưa cho. Sau khi kim sách tượng trưng thân phận hoàng hậu nằm ở trên bàn tay nàng, hắn tinh mang lấp lánh, lộ ra kích động được đền bù nguyện vọng lâu nay, biểu tình vui sướng không che giấu chút nào biểu hiện ở trên mặt. Tâm tình của hắn tốt bao nhiêu, trong đại điện người của toàn bộ nhìn thấy rõ ràng. Lão tử của họ cao hứng, đoàn người liền không lo, ít nhất, vào lúc này, hắn sẽ không có ý định chỉnh bọn họ. Ngày trước, hoàng thượng lấy lý do cao hoàng hậu vô đức phế hậu trục xuất cung, không lâu ngay sau đó tuyên bố lập tân hậu, mà tân hậu này là ai, không người nào kinh ngạc, mọi người chỉ là tò mò Tạ Hoa Hồng là dùng thủ đoạn gì, khiến thiên vĩ hoàng đế bạc tình phụ lòng phụ bạc từ trước đến giờ tâm để ở bên ở nàng. Ngoài ra, còn có sự kiện cũng làm người khác kinh ngạc, sau đại lễ phong hậu này, cư nhiên xuất hiện một người chết, người này trước đây không lâu mới bị hoàng thượng làm thịt còn vụt thây, nào biết lại chết mà sống lại rồi hả? Trương Anh Phát êm đẹp xuất hiện ở trong điện, ngay từ đầu đã là dọa hỏng không ít người, đoàn người cho là ban ngày gặp quỷ, chờ gan lớn đi đến sờ sờ thân thể hắn, phát hiện nhiệt độ là nóng, thế mới biết thì ra là hắn là bị hoàng thượng an bài giả chết, về phần tại sao cần giả chết gạt người, vị Trường Sa quận trưởng này rất kín miệng, một câu cũng không tiết lộ, mọi người hỏi không ra kết quả, chỉ có thể đầy bụng nghi vấn, bỗng khó giải. Vậy mà chuyện lần phong hậu này làm cho người ta giật mình thật không ít, còn có một nam một nữ cũng ngoài ý muốn xuất hiện, thật ra thì, sự xuất hiện của bọn họ, mọi người còn không thế nào ngạc nhiên, khiến mọi người kinh ngạc là. An Nghi công chúa cánh tay phải cứng còng, thân thể chuyển động như thế nào, cánh tay kia chỉ biết thẳng tắp, nghiễm nhiên hỏng mất, nàng là người kiêu ngạo bực nào, một cái tay không biết sao lại hỏng, khó trách được không thấy bóng dáng nàng, đại khái là xấu hổ trốn, mọi người tò mò tay của nàng là thế nào bỏ, lại đánh chết cũng không dám hướng nàng hỏi. Về phần mặt của hộ bộ thị lang Chu Chí Khánh, mới gọi kinh khủng, vốn là ngày thường một bộ tuấn tú phong lưu hời hợt, hôm nay giống như gặp phải xe ngựa chạy qua, xương gò má biến hình, gương mặt thật đẹp, giờ giống như bùn nhão ngày mưa, thê thảm không nỡ nhìn. Mọi người không nhịn được nhìn trộm lần nữa, lắc đầu. Thảm a, đang lúc Tạ Hoa Hồng vui mừng nhận lấy kim sách thì hai người này chợt trong đám người đi ra, vào đại điện. Khóc Chuyện Audio.com, An Nghi đặc biệt tới chúc mừng tam ca lập tân hậu. An Nghi gầy gò đến nỗi khuôn mặt không thể nhìn thấy tươi cười bày ra, thật là khiến người không dám khen tặng. Nam Cung Sách nhìn thấy nàng cùng Chu Chí Khánh, chân mày không khỏi khẽ nhíu lên. An Nghi, giọng nói hắn mang theo cảnh cáo, hắn cũng không để cho bọn họ tham gia đại lễ, nàng dám tự mình đến, hắn đã không vui. Tạ Hoa Hồng sau khi nhìn thấy cánh tay quái dị của An Nghi cùng mặt biến hình của với Chu Chí Khánh, kinh ngạc không dứt. Cánh tay của công chúa sao thế? Còn nữa, mặt của Chu Tam công tử thế nào không chữa trị? Khi đó ra cho An Nghi công chúa cùng Chu Tam công tử chạy chữa không phải sao? Thế nào hai người còn có thể biến thành bộ dáng kia? Chẳng lẽ là ra lừa nàng, thật ra thì cũng không tha cho bọn họ. Nàng lập tức trách cứ nhìn về Nam Cung Sách, ra, nàng muốn hắn cho một câu trả lời thỏa đáng. Mắt hắn nhíu lại, rốt cuộc tức giận chừng hướng An Nghi cùng Chu Chí Khánh. Rõ ràng phân phó bọn hắn không được hiện ra trước mặt Thủy Nhi, lần này là tới gây chuyện sao? Bọn họ nếu dám dại dột tới náo hắn, hắn tuyệt không tha thứ. Hai người bị hắn căm tức nhìn, thân thể lập tức liền run rẩy, sau đó lại mạnh mẽ chấn định lại. An Nghi nuốt nước miếng trước nói, tam ca chúng ta chỉ là tới tặng quà, mà phần lễ này ngài thấy cũng nhất định sẽ vui mừng. Đúng vậy, phần lễ này thiên hạ vô song, ngài nếu thấy, không chỉ có sẽ không bực chúng ta xuất hiện, nói không chừng còn sẽ thưởng lớn cho thần cùng công chúa dụng tâm. Chu Chí Khánh chỉ sợ lễ còn chưa kịp đưa ra, người liền bị mang xuống chém, lập tức đi theo bảo đảm. Nam Cung Sách nhìn kỹ hai người, suy đoán bọn họ rốt cuộc đang đùa cái gì xiếc. Vậy cũng tốt, đồ ở đâu? Hắn đồng ý thu lễ rồi. Đây không phải là đồ vật, là một người. Chu Chí Khánh nói, người... Không sai, người này ở chỗ này. An Nhi mới vừa ra điện một hồi, không lâu liền dẫn một cô gái trên đầu che khăn trùm đầu xuất hiện. Tạ Hoa Hồng nhìn cũng tò mò người kia là ai, vì sao An Nhi công chúa cùng Chu Tam công tử đem nàng thành quà tặng. Trong điện mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn, lúc này vẻ mặt cẩn thận e ngại của An Nhi cũng không thấy, mặt phấn dạ xoa cười đến kiều dung âm trầm, hơn nữa ngay cả mặt xấu vặn vẹo của Chu Chí Khánh cũng biến thành quỷ dị. Các ngươi cố mê hoặc cái gì còn không vén lên khăn trùm đầu của người này. Nam Cung Sách không kiên nhẫn thúc giục, vâng, An Nhi âm hiểm cười, rốt cuộc kéo xuống khăn trùm đầu của cô gái, lộ ra khuôn mặt. Nam Cung Sách chỉ là nhìn lại một cái, thân thể lập tức chấn động. Tạ Hoa Hồng cũng nhất thời ngây người như phỗng, mọi người nhìn thấy hai người đều trong nháy mắt biến sắc không khỏi nghị luận ầm ĩ, đang suy đoán cô gái này là ai, Lý Tam Trọng chợt kêu lên. Trời ạ, người này thế nào cùng bức họa trong ngự thư phòng hoàng thượng giống nhau như đúc. Trên đại điện, Nam Cung Sách ra lệnh một tiếng, sau khi đuổi người không có liên quan đi, Tạ Hoa Hồng nhìn chằm chằm trước mặt mặt tròn tinh xảo tuyệt luân, tim đập nhanh không dứt không thể tin. Làn da này uyên thu thủy quá khứ, này mắt này lông mày, này môi, không có chỗ nào mà không phải là bộ dáng uyên thu thủy. Gương mặt này, vì sao ở trên người cô gái này, người này? Chẳng lẽ mới là truyền thế của uyên thu thủy? Nếu thật sự là như thế, như vậy, mình là ai? Góc truyện audio.com Nàng bất an xoay người sang chỗ khác nhìn Nam Cung Sách thấy hắn giờ phút này giống nhau nhìn chằm chằm đối phương, nhưng hai mắt hắn tê quang lóe thước hình như vừa kích động, vừa hưng phấn. Tam ca, người này cùng người trong bức họa ngài cất giấu kia, giống nhau như đúc chứ? An Nhi đắc ý hỏi. Nam Cung Sách lúc này mới đem tầm mắt nhìn chằm chằm cô gái kia rút về, thay đổi hướng tới trên mặt muội muội. Nữ nhân này ở đâu ra? Hắn hỏi, là thần trong lúc vô tình phát hiện. Chu Chí Khánh tranh công, lời vừa nói ra, phát hiện An Nhi đang căm tức nhìn hắn, vì vậy lại đổi lời nói. Là thần cùng An Nhi công chúa ở trên đường hồi kinh, trong lúc vô tình phát hiện, nàng ở trên đường bán tàu phớ, nghe nói là chỗ của Tây Thi Đậu Hũ. Hắn tiến một bước giải thích lai lịch của cô gái. Nam Cung Sách nghe xong ánh mắt suy nghĩ sâu xa, không nói một câu. Tam ca, không thích lễ này sao? An Nhi lập tức khẩn trương hỏi. Thích dĩ nhiên thích, chỉ là thì ra là ngươi cũng đã nhìn thấy bức họa chấm cất giấu kia. Ánh mắt hắn chuyển một cái, nghiêm mặt hỏi. Nàng lập tức kinh hoàng quỳ xuống đất. An Nhi rình coi qua một lập, bởi vì có người nói qua dung mạo của An Nhi cùng người trong bức tranh giống, An Nhi thật tò mò cho nên không nhịn được. Nàng mặt đỏ lên, lòng hiếu kỳ mọi người đều có, chấm cũng không trách ngươi, ngươi đứng lên đi. Nam Cung Sách một bộ dáng tha thứ, cũng không tức giận chỉ trích nàng. Đa tạ tam ca không ban tội. An Nhi lập tức buông lòng tâm, thay đổi vui mừng đứng lên. Các ngươi đặc biệt đưa tới phần đại lễ này, là muốn chậm đáp lễ như thế nào? Hắn hướng hai người cười hỏi. Thần vốn là không dám hướng hoàng thượng yêu cầu đáp lễ, nhưng mà nếu ngài nói ra, thần chỉ cầu ngài để cho ta cưới An Nhi công chúa làm vợ. Chu Chí Khánh lập tức không khách khí yêu cầu. Ngươi phải cưới An Nhi. Nam Cung Sách liếc thấy muội muội đã tức giận. Ta không đồng ý. An Nhi quả nhiên không chút do dự cự tuyệt. Nhưng là trước ngươi không phải rất thích Chu Tam công tử sao? Hiện tại có cơ hội, ngươi vì sao không lấy? Tạ Hoa Hồng kinh ngạc nàng sẽ từ chối ngay lập tức. Đó là trước lần này hắn là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. An Nhi hẳn là giận dữ mắng mỏ hắn, gương mặt đã biến hình của Chu Chí Khánh lộ vẻ khó coi. Công chúa cũng không thể quên gương mặt ta đây là do người nào cho đánh tàn phế. Lại nói ta cũng vậy không có chê ngươi phế tay. Ngươi câm mồm, bản công chúa coi như tay phế cũng sẽ không gả cho ngươi ghê tởm gì đó. Nàng nói xong càng thêm khó nghe, nói rõ ghét bỏ cái khuôn mặt kia. Nam Cung Sách khẽ cười một tiếng, thỉnh cầu của Chu Chí Khánh chấm để ở trong lòng, về phần An Nhi có đồng ý hay không, chấm cũng sẽ châm trước. Ý là, hai người muốn, sẽ thành thân thuộc, cũng không phải là không thể nào. Chu Chí Khánh nghe mừng rỡ, trái lại An Nhi liền giận đến hai chân trực nhảy. An Nhi, ngươi cũng nói một chút muốn cái gì, để chấm suy tính. Nam Cung Sách công bình hỏi, nàng lúc này ánh mắt âm trầm liếc về hướng Tạ Hoa Hồng. An Nhi không cần tưởng thưởng cái gì, chỉ hy vọng tam ca có thể tìm được người chân tâm sở ái, đường nhầm đồ dỏm làm thành bảo bối cất giấu, đây chính là sẽ làm ngài tiếc nuối cả đời. Tạ Hoa Hồng nghe lời này, thân thể co lại, nàng là đồ dỏm, ra cũng nghĩ như vậy sao? Quay đầu nhìn về nam nhân, chỉ thấy hắn mày rậm nhẹ trao lại, hẳn là không đáp lời. Góc truyện audio.com Tam ca, bức họa kia sau khi ta thấy đã khắc sâu ấn tượng, mới có thể nhìn thấy cô gái này, liền giật nảy mình, nghĩ hết biện pháp đưa tới cho ngài, nàng không chỉ có diện mạo cùng trong bức tranh kia không khác chỗ nào, ngay cả cá tính cũng dịu dàng uyển chuyển hàm xúc tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng. An Nghi kéo nàng kia qua đẩy hướng trước người Tam ca, hết sức khen. Nam cùng sai cánh mắt tràn ngập khác thường nhìn cô gái trước mặt. Ngươi tên là gì? Dân nữ họ Lương, tên Dương Thủy. Thanh âm cô gái thanh thúy, lần đầu nhìn thấy hắn, lại không thấy khẩn trương. Lương Dương Thủy, thế nào tên cũng có chữ Thủy. Tạ Hoa Hồng không nhịn được thì thầm. Lời này cũng bị Nam Cung Sách nghe được, đuôi lông mày hắn gảy nhẹ, hướng về phía Lương Dương Thủy, khó được giọng dịu dàng hỏi nữa. Ngươi muốn ở lại trong cung sao? Lòng của Tạ Hoa Hồng rơi xuống. Giọng điệu này chưa nàng, hắn chưa từng đối với người khác dùng. Dương Thủy vui lòng lưu lại phục vụ Hoàng thượng. Cô gái thẹn thùng trả lời. Ừ, vậy thì lưu lại. Trên môi hắn hiện lên nụ cười nhẹ nhẹ. Tạ Hoa Hồng giật mình trong lòng. Ra để cho nàng ở lại. Này bày tỏ cái gì, chẳng lẽ hắn bởi vì nàng mới thật sự là Uyên Thu Thủy chuyển thế? Thủy Nhi, nhà đầu này ta liền giao cho ngươi, ngươi giúp đỡ chăm sóc. Nam Cung Sách cư nhiên hướng nàng phân phó. Đưa người cho ta, chấm. Tạ Hoa Hồng ngạc nhiên. Ngươi là đứng đầu hậu cung, người này không giao cho ngươi, muốn giao cho người nào? Hậu cung, nói như vậy, nàng coi như là người của hậu cung rồi hả? Tâm nàng trầm xuống, hắn muốn đem cô gái này thu làm nữ nhân của hắn sao? Nàng tâm loạn như ma, khuôn mặt cũng dần dần tái nhợt. Ngươi không đồng ý, quyết định của ngài, ai có thể không đồng ý, nàng chán nản ngập ngừng mà nói. Hắn gật đầu, vậy thì như vậy thôi. Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ lành lạnh chiếu vào trên người nam tử. Hắn một thân trường sam thêu rồng vàng sáng, khí chất phi phàm. Một đôi tròng mắt đen thâm thúy đang đọng lại phía trước cách đó không xa, một bóng dáng khom người hái hoa yểu điệu. Ánh mắt của hắn không hề chấp nhìn chằm chằm hết sức tựa như xem kỹ, vừa giống như nghĩ cái gì. Một cỗ hưng phấn như có như không từ quanh thân hắn tản r. Hắn không biết phía sau còn có một nữ tử, hồng thường bồng bềnh, sâu kín nhìn chăm chú vào cử động của hắn. Ra rõ ràng nàng mới thật sự là Uyên Thu Thủy không phải sao? Nhưng giờ phút này ánh mắt hắn nhìn cô gái kia tại sao lại khát vọng như thế? Chẳng lẽ, hắn yêu tưởng niệm chỉ là dung nhan nàng ngày trước? Nàng cắn chặt môi dưới, ngực từ từ buồn bực khiến nàng không thở nổi. Thấy hắn rốt cuộc đi về phía trước còn nữ kia tử nhìn thấy hắn xuất hiện đầu tiên là một hồi hốt hoảng, sau đó vừa mừng rỡ hướng hắn phúc thân vấn an. Cô gái ngửa đầu, mắt hạnh trong suốt nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy ái mộ. Hoàng thượng thế nào có rảnh rỗi tới trước tiểu điện nô tỳ ở, Lương Dương Thủy xinh đẹp hỏi, mặt kia đỏ bừng, cực giống thần thái Uyên Thu Thủy cùng hắn lúc nói chuyện lúc trước. Trong mắt đen thoáng qua vài tia ánh sáng u ảm, ngươi không phải hy vọng chấm xuất hiện sao? Nàng mặt cúi thấp nụ cười hồng đến hết sức mê người, trong mắt hắn càng thêm thâm thúy đen thui. Dĩ nhiên hy vọng chỉ là, nô tỳ nghe nói ngài kể từ khi có Tạ Hoàng hậu, liền chưa từng tiến đến hậu cung. Nàng khẽ cắn môi nói. Nam Cung Sách đưa mắt nhìn nàng, ngẩng đầu lên, chấm muốn xem mặt của ngươi. Hắn ra lệnh, Góc truyện audio.com. Lương Dương Thủy nghe vậy, sợ hãi ngửa đầu cũng cuối cùng có cơ hội hào hào mà quan sát người này nhân trung chi long thiên vĩ hoàng đế. Khí chất nghiêm trọng lộ ra làm cho người ta khiếp đảm hung ác, đây là một khuôn mặt so với trong tưởng tượng của nàng còn ma mị tuấn mỹ hơn, mê hoặc lá gan nàng trở nên to lớn, lại vong tình đưa tay đụng vào hắn. Lá gan ngươi thật không nhỏ. Ánh mắt hắn cực kỳ dọa người, trước khi vào cung liền nghe nói qua rất nhiều tin đồn về người này, hơn nữa hắn thân mình vạn kim tuyệt đối không cho người đụng vào, mà giờ khắc này nàng cử động sợ là muốn rước lấy sát cơ rồi. Nàng thế này mới ý thức được đại họa, hỏa tốc rút tay về. Nô tỳ đáng chết, xin ngài tha thứ. Nam Cung Sách lạnh lùng cười một tiếng. Đã biết đáng chết còn dám cầu xin tha thứ. Nô tỳ chỉ là không kìm hãm được, không phải cố ý mạo phạm. Nàng lập tức khúm núm mà nói. Không kìm hãm được a, thần sắc hắn có chút dị động, nhìn ánh mắt mặt nàng, có nhiều lưu luyến. Nàng âm thầm mừng rỡ, không có e sợ. Hoàng thượng, nô tỳ thật không thể đụng vào ngài sao? Người ta, đã vào cung coi như là nữ nhân của ngài không phải sao? Nàng ngượng ngùng không chịu nổi hỏi, khóe mắt hắn tế mị, nhìn khuôn mặt của nàng, dị thường chuyên chú. Ngươi muốn trở thành nữ nhân chân chánh của trẫm? Lương Dương Thủy vô hạn thẹn thùng gật đầu. Nữ nhân trong thiên hạ lại có ai không muốn lấy được cưng chiều của ngài đây? Hắn nhìn chằm chằm nét mặt của nàng chuyển thành mê ly nan giải. Đây cũng khiến cho nàng hoảng hốt rồi. Hoàng thượng nếu không thích nô tỳ cần gì phải lưu nô tỳ, cả người nô tỳ cũng chuẩn bị tốt để phục vụ ngài nha. Nàng hàm kiều mang thẹn thùng nói. Một mình ngươi đậu hũ tây thì ngược lại so với nữ nhân trong cung còn biết điều hơn, đây là chịu đặc huấn rồi sao? Hắn chợt trêu chọc nói. Nàng nghe sắc mặt biến hóa. Hoàng thượng, làm sao? Nói như vậy, Nam Cung Sách dạng cười. Thế nào, sợ, hắn gương mặt âm tà. Nàng thấy kinh hãi, nô tì, hắn bỗng chốc dùng sức bóp cằm nàng, ánh mắt thanh minh thoáng chốc lấp lánh lưu truyền. Người chưa nghe nói qua, người phục vụ qua chấm kết quả cũng không tốt sao? Nô tì cùng với các nàng, không giống nhau, nàng bị đau mà nói. Nơi nào không giống, nàng nhịn được cằm đau đớn, đối với hắn cười đến tràn đầy tự tin. Ngài biết nô tì không giống chỗ nào, trong mắt hắn căng thẳng, buông tay ra, bỗng dưng, ngửa đầu cười to. Hảo tối nay liền từ ngươi thị tẩm, hắn giọng nói tràn đầy mong đợi, nàng lập tức vui vẻ ngồi xổm người xuống tạ ơn nói. Nô tì sẽ tận tâm phục vụ ngài tuyệt không khiến ngài thất vọng. Lúc này chợt một hồi gió mạnh thổi qua truyền tới bên tai thanh âm linh đang vang dội. Nam nhân trong bụng chấn động, vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại. Hắn chậm rãi quay người lại, rốt cuộc phát hiện mặt hồng thường tung bay ở chỗ không xa. Cách chương.